Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 78, nứt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa lực của pháo ngắm bắn cự ly gần tạo ra một luồng gió cực mạnh. Vuốt nhọn của sói khổng lồ còn cách cơ giáp chưa đầy nửa mét, nhưng đã bị lực tác động mạnh mẽ bắn hạ đánh ngã từ trên cao xuống. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Đến khi phản ứng lại thì con sói khổng lồ đã bị hạ gục với tốc độ cực nhanh. Quỳnh, cơ thể của sói khổng lồ va vào một số vật ô nhiễm đang bay rồi đâm vào hệ thống phòng thủ. Quý Thanh Phong một chân đá văng vật ô nhiễm bên cạnh. Kinh hãi nói, má ơi, anh Du quá đỉnh, phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn. Lâm Nghiêu nhìn thương pháo trong tay cơ giáp ở trên cao, vô cùng ngưỡng mộ, ngầu quá trời quá đất. Một cơn gió mạnh quét qua, nhân viên không khỏi nâng tay che chắn, kinh ngạc nhìn con sói khổng lồ vừa mới rơi xuống. Sao cậu ấy có thể làm được? Ứng Trầm Lâm tỏ ra bình thường, lặng lẽ nhìn cơ giáp màu trắng trên bầu trời. Con sói khổng lồ này là vật ô nhiễm không thể bay. Nó dựa vào dị năng xé rách không gian để dịch chuyển với khoảng cách xa và lập tức xuất hiện bên cạnh mục tiêu để thực hiện đòn tấn công. Nhưng không có khả năng bay chính là nhược điểm của nó. Khi nó từ trong khe nứt không gian đi ra, không có bất kỳ điểm dừng chân để mượn lực, nên phạm vi tấn công của nó sẽ bị hạn chế lại, thậm chí không thể truy đuổi mục tiêu. Tuy nhiên, sau mỗi lần tấn công ở trên cao, nó càng đến gần Du Tố hơn, cho thấy nó cũng có thể sử dụng sức mạnh của mình để tấn công một cách chớp nhoáng trên không. Nguồn gốc của lực phát ra chính là sức bật của bước chân trước khi xuyên qua không gian. Sói khổng lồ rất thông minh khi đã nhận thấy được sự linh hoạt của con mồi. Nó khéo léo tận dụng sức bật và khả năng xé nứt không gian để tăng cường phạm vi tấn công ở trên cao, để gia tăng cơ hội bắt được con mồi. Du Tố đã lợi dụng điểm này của nó, bị chúng phát pháo ngắm bắn 100 ở cự ly gần. Sói khổng lồ đã hoàn toàn điên tiết lên rồi. Nó gầm lên một tiếng về phía cơ giáp đang ở trên cao kia, tạo ra khe nứt không gian một lần nữa rồi lao lên trên. Trong khoang điều khiển, chàng trai dùng ống kính nhắm chuẩn vào con sói khổng lồ. Trông thấy động tác hai chân sau của nó, pháo ngắm bắn xúc lực thêm lần nữa, sói khổng lồ lại rạch ra một cái khe và tấn công chiếc cơ giáp màu trắng đang bay lơ lửng phía trên. Pháo ngắm bắn đã nhắm ngay vào đầu nó. Khoảnh khắc đôi mắt của sói khổng lồ hướng về phía pháo ngắm bắn, hỏa lực pháo vô tình lại bùng lên, bắn hạ nó từ trên không. Mọi người nhìn cơ giáp màu trắng trên bầu trời rồi nhìn sang con sói khổng lồ bị bắn hạ lần thứ hai. Ánh mắt đều hiện lên vẻ không thể tin nổi. Bên ngoài, đại diện các căn cứ ban đầu còn lo lắng cho Đề Áo cũng kinh ngạc trước cảnh tượng này. Một lần có thể nói là trùng hợp, nhưng với hai cú bắn hoàn toàn chính xác, rõ ràng có thể nhìn đến Chây đã chiếm thế thượng phong trong trò chơi với vật ô nhiễm này. Phán đoán bằng thị giác à, sao có thể? Từ lúc nó xé không gian đến vị trí cao hơn còn chưa quá 2 giây. Tôi đã ghi lại rồi, phán đoán bằng mắt là quá chậm, vật ô nhiễm tấn công đều ở trong phạm vi rất gần. Không phải là phán đoán bằng mắt, là một huấn luyện viên đã nghiên cứu nhiều dữ liệu khác nhau về Du Tố. Giang Tư Miểu hiểu quá rõ về đối phương, nếu dựa trên phán đoán trực quan sẽ không trở tay kịp. Hoạt động của cơ giáp cũng phải cần có thời gian, đó chỉ có thể là dự đoán và phản ứng của cá nhân. Từ trong khe nứt không gian, sói khổng lồ xuất hiện theo nhiều hướng khác nhau. Làm sao Chây có thể phản ứng nhanh chóng và đánh trúng vật ô nhiễm một cách chính xác chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, lại chỉ dựa vào tầm nhìn cá nhân được chứ? Khả năng duy nhất chính là Du Tố đã biết trước phạm vi tấn công của nó. Mỗi lần quái vật di chuyển qua khe hở không gian thì cậu ta cũng di chuyển theo. Dựa vào khả năng dự đoán và phản ứng cá nhân, cùng với tỷ lệ bắn trúng của pháo ngắm bắn đạt tới 100. Điều này không phải tự nhiên mà có, mà là kinh nghiệm của một cơ giáp sư đã trải qua hàng trăm trận chiến. Chỉ quan sát vật ô nhiễm trong thời gian ngắn nhanh chóng đã tìm ra được nhược điểm để đánh bại nó. Dù Tố là một người có khả năng đơn thương độc mã đi vào khu ô nhiễm biên giới. Trong chốc lát, con sói khổng lồ đã chuẩn bị lần tấn công thứ ba vào cơ giáp sư. Nó rất tự tin vào khả năng của mình. Đây là dị năng đã giúp nó bắt được vô số con mồi từ trước đến nay. Chưa từng có trường hợp nào có thể thoát khỏi móng vuốt của nó. Hôm nay, nó gặp được con thoạt nhìn có thể dễ dàng bị nghiền nát chỉ bằng một móng vuốt. Nhưng mà nó đã liên tục gặp phải thất bại. Nó nheo đôi mắt ngày càng đỏ tợn và khóa chặt vào phần lưng dễ bị tổn thương của con mồi. Sau khi xác định mục tiêu, nó lập tức biến mất trên không trung. Trên cao, cơ giáp màu trắng đột nhiên bay lên hai bước. Trong lúc bay lên đột nhiên đảo hướng. Giây tiếp theo, sói khổng lồ mở ra một cái khe ngay trên không. Nhưng trước mặt nó lại là một khoảng trống trơn. Du Tố hơi rũ mi, lại dùng ống ngắm chĩa thẳng vào đầu nó. Ngu xuẩn, pháo ngắm bắn lại lần nữa nổ vang. Móng vuốt của sói khổng lồ chưa kịp bắt được cơ giáp đã bị ăn đan rồi rơi thêm lần nữa. Cú bộc phát mạnh mẽ lại diễn ra. Ứng Trầm Lâm nhìn về phía sói khổng lồ. Khả năng xé rách không gian của quả thực rất đáng gờm. Nhưng mỗi lần nó chỉ có thể dịch chuyển một lần và khoảng cách cũng không quá xa. Nếu nó tấn công trên mặt đất, thì dị năng này rất khó đối phó. Nhưng nó lại hoạt động trên không trung. Chỉ cần còn ở trong tầm ngắm nó sẽ luôn chậm một bước. Nhân viên nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Nếu nó tấn công từ mặt đất thì sao? Phạm vi và tốc độ di chuyển của nó đã bị đoán ra rồi. Ứng Trầm Lâm nói tiếp. Chúng ta không chỉ có một cơ giáp sư. Nó sẽ không thể chạy trốn được. Vì bị tấn công từ mọi hướng nên tốc độ xé rách không gian của sói khổng lồ đã chậm lại rõ rệt. Nó nằm trên hệ thống phòng thủ và phát ra những tiếng gào giống đầy giận dữ. Nhưng những đợt tấn công của thương pháo từ trên cao vẫn chưa dừng lại. Cơ giáp màu trắng như đang làm chủ bầu trời. Từ trên cao nhìn xuống con sói khổng lồ cấp S không thể bay lên được. Những đòn tấn công tức thời đầy mà con sói từng tự hào đã bị cơ giáp vô hiệu hóa triệt để. Đã không thể tấn công, ngược lại còn bị con mồi đánh cho bầm dập. Mỗi lần đều bị pháo ngắm bắn 100, đánh trúng đã khiến nó nhận thức được mối đe dọa. Những vết thương trên cơ thể như một lời cảnh báo về sự nguy hiểm. Đề Áo nói, Du Tố, nó muốn bỏ chạy, Quý Thanh Phong. Tiếng Du Tố vang lên trong kênh liên lạc, đang ở bên cạnh chiêm ngưỡng màn trình diễn oanh tạc sói khổng lồ thì bỗng nghe thấy mệnh lệnh. Quý Thanh Phong lập tức đáp lại, anh Du cứ nói, Du Tố điều chỉnh vũ khí và gửi cho bọn họ mấy cái tọa độ. Ba người đi xuống mặt đất, giữ khoảng cách 100 mét với vị trí hiện tại. Lâm Nghiêu hỏi, xuống phía dưới làm chi? Du Tố, chặn nó lại. Quý Thanh Phong a một tiếng, chặn nó lại, chẳng phải nó có thể chạy lung tung khắp nơi sao? Mỗi khi sử dụng dị năng nó sẽ tránh những chướng ngại vật xung quanh. Du Tố hờ hững xúc lực vũ khí, như chẳng quan tâm, quá dễ dàng đoán được hướng chạy. Mấy chiếc cơ giáp lập tức hành động, phân biệt đi trước phòng hộ hệ thống bên ngoài khu vực. Biến tướng mà dừng ở phạm vi thượng. Sói khổng lồ bị cơ giáp trên cao bắn phá đến không thể chống cự. Không còn lựa chọn nào, nó đành phải tiến xa hơn trên không trung. Sói khổng lồ lại xé rách không gian. Nó nhìn những chướng ngại vật xung quanh rồi phóng nhanh về một hướng nhất định. Khi Lâm Nghiêu vừa đến vị trí thì trông thấy không gian phía trước bị nứt ra. Theo phản xạ tăng nhanh động cơ đẩy mạnh rồi vung đao chém xuống. Sói khổng lồ vừa mới từ trong khe nứt bước ra hai bước. Đang mất cảnh giác thì bị một lưỡi đao cơ giáp xoẹt một phát. Đẩy lùi nửa bước, nó giương móng vuốt vồ lấy Lâm Nghiêu. nhưng giây tiếp theo đã bị thương pháo bên cạnh bắn trúng. Sau khi thành công, Du Tố tiếp tục xúc lực, pháo ngắm bắn lao tới lại đánh thẳng vào đầu con sói khổng lồ một cách không thương tiếc, khiến nó ngã ngửa về phía sau. Sói khổng lồ không cam tâm, lại xé mở không gian lần nữa. Đề áo vui vẻ kêu lên, lần này là bên phải. Khi sói khổng lồ chuẩn bị biến mất, cơ giáp màu trắng cấp tốc lui về, pháo ngắm bắn nhắm về một hướng nhất định. Thời điểm tiếng nổ vang lên, đã đánh thẳng vào con quái vật vừa mới từ khe nứt chui ra. Lâm Nghiêu theo sát phía sau, với thói quen đánh cận chiến, cậu lập tức sử dụng quang đao tung ra những đòn liên kích, buộc vật ô nhiễm phải lui lại vài bước. Mặc dù dị năng xé mở không gian đúng là rất mạnh, nhưng nó cũng sẽ bị hạn chế bởi nhiều điều kiện khác nhau. Dị năng này chỉ có thể dịch chuyển theo một chiều. Trên không trung tuy rộng lớn nhưng xung quanh hệ thống phòng thủ của trạm cơ sở tụ tập một lượng lớn vật ô nhiễm. Một con sói có thân hình to lớn nếu muốn tránh đi chướng ngại vật để có thể dịch chuyển thì cần xác định phương hướng và khoảng trống. Thật ra đường đi chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu con sói khổng lồ có thể lực sung mãn thì sẽ có khả năng hoàn thành nhiều lần dịch chuyển trong thời gian ngắn. Muốn bắt được nó là điều rất khó, nhưng bây giờ cả người nó đã đầy vết thương. Khoảng thời gian xé mở không gian đang ngày càng dài hơn. Miễn là nó không thể thoát khỏi khu vực đang bị vật chất ô nhiễm vây quanh này thì việc đánh bại nó dễ như trở bàn tay. Trong khoảng trống, pháo ngắm bắn được Du Tố tiếp tục xúc lực, một phá tường thẳng đến vị trí của con sói khổng lồ. Pháo ngắm bắn mạnh mẽ đã khiến nó bay đi một khoảng khá xa. Cuối cùng đâm sầm vào hệ thống phòng thủ ở phía sau. Cục quản lý Khâu Tân chứng kiến cảnh sói khổng lồ liên tục bị cơ giáp đề áo bắn hạ. Cảm giác lo lắng và hồi hộp ban đầu đã dần chuyển sang phấn khích. Những cuộc oanh tạc liên giống như một màn trình diễn mãn nhãn từ góc nhìn của mọi người. Bùm, tấn công hết đợt này rồi đến đợt khác. Bỗng có một nhân viên nhận ra. Đợi đã, hệ thống phòng thủ của chúng ta còn chưa nói xong. Sói khổng lồ đang muốn nhảy lên cao trốn đi lại bị cơ giáp đề áo đánh trúng một lần nữa. Sói khổng lồ bị pháo ngắm bắn thẳng từ trên cao roi xuống hàng rào bảo vệ của trạm cơ sở. Cú va chạm mạnh mẽ đã khiến các tòa nhà bên trong trạm căn cứ đang rung chuyển vô cùng dữ dội. Từ đầu đến giờ con sói khổng lồ vẫn đứng trên hàng rào bảo vệ. Mỗi lần nhảy lên rồi bị đánh trở lại cũng đều quay về vị trí cũ. Người phụ trách toát mồ hôi hột. Khoan đã, cậu ta vừa mới bắn đến chỗ nào đấy? Nhân viên run rẩy nhấn mở hệ thống ghi hình trạm cơ sở ra. Bởi vì vật ô nhiễm luôn chọn góc này để bỏ chạy, nên hình như vẫn đang tấn ở chỗ đó. Người phụ trách, mau, bảo cậu ta đừng đánh đến chỗ đó nữa. Nhân viên cuống cuồng liên hệ với đề áo. Quản lý, yêu cầu đã phát đi nhưng không nhận được phản hồi. Sói khổng lồ bị trúng đòn nằm bất động trên hệ thống phòng thủ. Trên không trung, đề áo đang chuẩn bị một đòn tấn công toàn lực khác vào con sói khổng lồ. Hỏa lực pháo kích qua cơ thể sói khổng lồ truyền vào bên trong trạm cơ sở. Tòa nhà dường như rung chuyển trong giây lát, và một cột anten cao đột nhiên đứt gãy. Mọi người trong cục quản lý, trên trời cao, giọng nói hưng phấn của đề áo vang lên bên tai Du Tố. Phát pháo cuối cùng. Chúng ta sẽ tiễn nó về Tây Thiên. Không thể liên lạc được với cơ giáp nên thành ra nhân viên buộc phải sử dụng loa ngoài của trạm cơ sở rồi hét lớn lên không trung. Đừng bắn. Cùng lúc đó, Du Tố đang hướng đến con sói khổng lồ đã không còn nhúc nhích. Pháo ngắm bắn xúc lực đã lâu bắn thẳng ra ngoài, bị tiếng lửa đạn rền vang ảnh hưởng. Du Tố hỏi, vừa nãy có ai nói gì đấy? Đề áo bối rối, hình như bảo chúng ta đừng bắn. Bên trong trạm cơ sở, nhân viên đang ong hết cả đầu vì chiếc loa phóng thanh. Ngẩng đầu lên nhìn, ngón tay run run chỉ lên phía trên. Cậu xem trên đó hình như bị nứt rồi đúng không? Lúc này, sau khi phải gánh chịu nhiều đòn tấn công 100 năng lượng cùng với sự va chạm của sói khổng lồ, hệ thống phòng thủ cuối cùng đã không thể chống đỡ được nữa. Vết nứt trước đó do sói khổng lồ gây ra giờ đây đã tạo thành một lỗ hổng lớn. Các linh kiện cấu tạo cũng bong ra rồi rơi xuống bãi đỗ. Ứng Trầm Lâm dừng một chút, gật đầu, đúng là nứt rồi, nhân tiện bồi thêm một câu. Vết nứt rộng khoảng 3 mét, hệ thống phòng thủ, sao mấy người nói là bảo vệ tôi cơ mà. D. Cách chương.